365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ chỉ mở mắt ra, liền tốn rất nhiều thời gian, thuốc gây mê hít phải quá lớn, nàng không biết mình đã nằm vài ngày. Đối với nàng mà nói, ngủ là một chuyện xa xỉ, không phải bỏ lỡ mấy trăm triệu vấn đề, mà là có thể trực tiếp bỏ qua mấy cái mạng người. Nàng ngay cả cơ hội tiễn chết cũng không có. Cũng may ánh sáng trong phòng không sáng, đèn nhỏ làm nhiệm vụ, vừa đủ nhìn rõ đường nét của sự vật. Điều đầu tiên vào mắt là trần nhà, và ánh sáng lướt qua bóng đèn, bóng tối trên đó. Người đầu tiên là Tống Khinh Dương, chính xác mà nói là mặt của cô, nhìn xuống mâm mặt, mắt lộ ra quan tâm, mím chặt môi. Ánh mắt Sở Dũ hoàn toàn mở ra, cùng Tống Khinh Dương nhìn nhau 2 giây, nàng nhớ tới cuộc gặp gỡ ban ngày của mình. Hữu khí vô lực hỏi một câu. Hôm nay là mấy ngày? Tôi có an toàn không? Tống Khinh Dương thấy nàng tỉnh lại, gầm lên một tiếng, vội vàng gật đầu nói. Ngày 8 tháng 12, yên tâm, kẻ xấu bị tôi đánh chạy mất rồi. Trải qua cô ngao một cái, những người khác chạy tới phòng, Sở Dũ vừa nhìn, là Mục Ngư cùng Phương Đại Thác, hai người bọn họ một trán tóc tím, một cái mắt đen kịt, bệnh nhân thoát. Ngược lại nhìn nàng tới. Các cậu đã trở về. Sở Dũ cố gắng ngồi dậy, hưng phấn chi phối thân thể hư thoát. Mục Ngư ngồi xuống bên giường, giúp nàng dựng gối đầu lên. Sắp đến lúc cơm tối, vốn đã khá hơn không sai biệt lắm, nằm lâu cơ bắp chua xót, muốn nhanh chóng đứng lên làm việc. Sở Dũ cố ý nhìn chằm trán Mục Ngư trong chốc lát. Hôm qua cô gọi điện thoại hỏi Trần Động, tình trạng của những người bị thương như thế nào? Nhận được câu trả lời là, bác sĩ nói còn cần nằm trên giường nghỉ ngơi, chấn động não đến tĩnh dưỡng khoảng 1 tuần, đảm bảo ngủ đủ giấc. Kết quả ngày hôm sau, 2 bệnh nhân chấn động não chạy trở lại, cũng không sợ chạy quá nhanh, chấn động một lần nữa. Sở Dũ biết, bọn họ hơn phân nửa là nghe nói mình bị tập kích, thiếu chút nữa bị bắt cóc, vì thế không yên lòng, vội vàng chạy về, tuy rằng sức chiến đấu của 2 người bọn họ không đủ. Nhưng ít nhất có thể nhiều người lực lượng lớn. Nàng không muốn chọc thủng, liền hỏi Tống Khinh Dương, sáng nay là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Tống Khinh Dương ngưng trọng, nghĩ đến chuyện 10 giờ trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Sáng nay cậu đến phòng vệ sinh, tuy rằng tôi ở bên ngoài chờ, nhưng vẫn lo lắng, bởi vì mới phát sinh chuyện Đại Sở đi vệ sinh liền mất tích. Tôi đang suy nghĩ, cậu có đi vào nhà vệ sinh hay không? Cũng bị mất. Lúc ấy tôi không dám đi vào. Liền thân thể dán vào tường, thò đầu ra nhìn, phát hiện cậu cư nhiên ngã xuống, ngã vào trong ngực một người dì vệ sinh, cô ấy kẹp lấy nách của cậu, muốn giấu cậu vào thùng rác. Tôi lập tức xông vào, đánh về phía sau cổ cô ấy, muốn đánh ngất cô ấy, nhưng tốc độ của cô ấy rất nhanh, chính xác né tránh, tôi liền phát động tấn công cô ấy, muốn hạ gục cô ấy, nhưng cô ấy vẫn lui về phía sau, né tránh tiến công, sau đó nhìn chuẩn khoảng trống. Từ cửa chạy ra ngoài. Sở Dũ vừa tỉnh lại, đầu liền bật chế độ vận chuyển tốc độ cao, suy nghĩ còn rất rõ ràng. Cậu có đuổi theo không? Không có, tôi không dám để cậu một mình trong phòng vệ sinh, sau đó tôi gọi xe cứu thương, sau khi đưa cậu lên xe, liền cùng đám người Thẩm Uy điều tra, nhưng còn chưa tra ra người đó là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật cảnh sát sau khi xem xong giám sát, xác nhận chỗ Đại Sở đã chạy trốn khỏi Giật Phu Lâu, buông lòng cảnh giác với bảo vệ tòa nhà, nghe tôi chào hỏi, nói có kẻ bắt cóc, mới một lần nữa nghiêm khắc lại. Trong lúc này, bọn bắt cóc rất có thể từ cửa sổ phòng học trèo ra ngoài, hoặc là nhân viên bên trong tòa nhà, trực tiếp thay đổi trang phục là được. Mục Ngư rót cho cô ấy một ly nước ấm, tiếp lời. Vừa rồi bên cảnh sát cũng truyền lại tin tức, phản ánh, dì vệ sinh chân chính. Trong lúc dọn dẹp nhà vệ sinh bị đánh ngất xỉu, giấu ở trong ngăn, quần áo còn bị lột. Bọn bắt cóc lẻn vào tòa nhà khi nào? Cái này không tra ra, trong tòa nhà có rất nhiều góc chết giám sát. Hơn nữa vừa vặn hôm nay có bài giảng, tầng 3 còn có một lễ trao giải thi thơ. Học sinh, giáo viên, nhân sĩ xã hội, ra vào, rất khó điều tra. Nói cách khác, bọn bắt cóc có thể cùng Sở Động Nhân tiến vào tòa nhà, tham gia giảng bài. Sau đó vẫn không rời đi, cũng có thể là sau khi Sở Động Nhân rời đi mới tiến vào, từ sau khi hắn mất tích, đến cảnh sát tiếp quản tòa nhà, ở giữa có một khoảng cách thời gian, hoàn toàn có thể vào, Vậy thì cần thời gian dẫm lên tương đối chuẩn xác. Sở Dũ ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Khinh Dương. Cậu xác định người đánh thuốc mê tôi chính là nữ nhân sao? Bởi vì trong nhà vệ sinh nữ, lại ăn mặc như gì dọn dẹp, cho nên rất có thể lần đầu tiên, đều cho rằng đối phương là một nữ nhân. Xác định đi, Tống Khinh Dương nhớ lại, mặt cô ta không có cách nào nhìn rõ, đội mũ cùng khẩu trang, bất quá hình thể là nữ tính. Thân thủ của cô ấy thế nào? Còn có thể, nhưng cô ta chỉ thủ không công, tốc độ rất nhanh, cho tôi cảm giác là, sau khi bị tôi phát hiện, cô ấy không muốn gây chiến, chỉ muốn thoát thân, như thể sợ chúng ta biết được thân phận của cô ấy. Mộc Ngư nắm chặt góc chăn, hoa văn bên cạnh rau mùi thật tốt, bị nàng vặn thành hoa gai. Nhìn bộ dạng này, là Tiểu Hoài Hoa đi, nàng ở bệnh viện Phúc Sơn tập kích cậu sao, lại tới nơi này ám toán. Sở Dũ lắc lắc đầu, ánh mắt thâm sâu, không nhất định là cô ấy. Mộc Ngư, nữ nhân, thân thủ tốt, bắt cóc cậu, trước mắt ngoại trừ cô ấy, còn có thể là ai? Sở Dũ không trả lời, trầm mặc xuống. Ở bệnh viện Phúc Sơn, Hạ Diệc Hàn quả thật có ý đồ tập kích, bất quá lúc ấy nhìn ý tứ của cô, là muốn trực tiếp gờ yêu ta ết nàng. Nếu lần này người sau lưng thật sự là cô, trực tiếp đâm một dao là được, tại sao lại làm nàng hôn mê, là muốn kéo trở về, chậm rãi gờ yêu ta ết sao? Bất quá cũng không thể hoàn toàn loại trừ, hiện tại nàng không rõ mục đích của Hạ Diệc Hàn, vạn nhất cô bắt cóc nàng đi, có mưu đồ khác thì sao? Hiện giờ vụ án chưa phá, lại xuất hiện một nhân vật thần bí, Sở Dũ vừa không biết nàng là ai, lại không biết động cơ của nàng ở đâu, quả nhiên là càng thêm tồi tệ. Không chỉ phải chuyên chú phá án, còn phải thời khắc lo lắng an nguy của mình, an nguy của người bên cạnh. Sở Dũ đưa tay ra, kéo bùa bình an trên cổ ra, túi phủ không lớn, vốn là màu đỏ thẫm dễ thấy, bởi vì đeo lâu, phai màu, trở nên đỏ sậm, đáy thêu tường vân, ở giữa là hai chữ. An Khang, thêu kim tuyến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lấy tay vuốt ve thân túi một chút, cảm thụ được kết cấu của bùa bình an bên trong. Đây là nàng trước khi đi tới Trường Nhiễn, Sở động nhân cố ý cho, bảo vệ nàng bình an, lúc ấy nàng còn không để ý, không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu. Đầu tiên là bị Hạ Diệp Hàn tập kích, lại gặp phải kẻ bắt cóc thần bí, nàng có thể đại nạn không chết, thật đúng là người bên cạnh cho lực, mỗi lần cứu nàng trong nước lừa. Nàng không khỏi nhớ tới trước kia, Sở động nhân không phối hợp với bọn họ phá án, nàng tức giận, hỏi ông vì sao, vẻ mặt ông khổ hài vô biên, ba sợ con giống như Thượng Thanh, cố chấp điều tra vụ án treo, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện. Sở Dũ run rẩy một cái, có một số việc quá tà môn, thật làm cho người ta cảm giác âm phong trận trận. Bất quá cũng âm một hồi, sau khi âm xong, nàng vẫn xoay người xuống giường, chuẩn bị lao vào trong án tình. Mộc Ngư theo nàng đứng lên, bây giờ cậu nhìn mọi thứ đều là mơ hồ đi, không nghỉ ngơi một lát nữa sao? Sở Dũ do nàng đỡ đi, hoạt động một chút chân. Các cậu không phải cũng chấn động đầu óc, đứng lên bận rộn sao? Mộc Ngư cùng Phương Đại Thác liếc nhau một cái, ánh mắt nhìn đối phương, đều cảm thấy đối phương là bệnh nhân, cần trở về nằm, mình không có việc gì. Khinh Dương, Ngô Khoa bọn họ đâu? Ngô Khoa, Cố Miểu, Trung Vĩnh Bao, Nhạc Dương Siêu, Tiểu Sư Muội, bọn họ đều tập kết ở tỉnh sở, không có mệnh lệnh của Tư Sảnh, còn không thể hành động, đang chờ cậu trở về. Cảm nhận được triệu hoán đến từ tỉnh sở, Sở Dũ rửa mặt, thu thập một chút, liền mang theo mấy tiểu đệ, chạy tới sở công an, cùng Từ Hoài Du gặp mặt. Tâm tình hôm nay của Từ Hoài Du, hoàn toàn là đang ngồi thuyền hải tặc. Rạng sáng bắt được Sở Dũ, trộm mộ, sau đó biết được mộ Thượng Thanh có thể chôn dưới đất, sau đó cùng Sở Dũ triển khai đàm phán còn chưa tịch thu đuôi, điện thoại gọi tới, Sở động nhân không thấy đâu, kết quả Sở động nhân không tìm được, Sở Dũ thiếu chút nữa bị trói. Đợt này liên hoàn đoạt mạng đột biến, một người so với một người kinh hãi, Từ Hoài Du thật sự cảm thụ một chút, trước kia Sở Dũ trực tiếp bận rộn đến ngất xỉu, là cảm giác gì? Xem ra tổng chỉ huy này, làm đương nhiên thật đúng là cần chút tố chất thân thể cùng tâm lý, quan trọng nhất là, còn phải có tố chất IQ. Ban đầu, Từ Hoài Du nghe nói Sở động nhân mất tích, có chút tự trách, vốn một giây trước còn đóng gói vé, do Sở công an chiếu cố, tuyệt đối không thành vấn đề, kết quả một giây sau, người liền biến mất. Bất quá không bao lâu sau, nghe Thẩm Uy báo cáo, Sở Động Nhân là ngụy trang, cố ý chạy trốn, tự trách của Từ Hoài Du trong nháy mắt biến mất, không khỏi triển khai liên tưởng. Sở Động Nhân hẳn là bị Sở Dụ sai khiến, bất mãn cảnh sát giám thị, cố ý thoát khỏi tầm mắt cảnh sát. Nhưng liên tưởng của hắn còn chưa thành hình, Sở Dụ đã xảy ra chuyện, ở trường thiếu chút nữa bị bắt cóc, bị hạ thuốc gây mê, hôn mê bất tỉnh. Từ Hoài Du lại bắt đầu tự trách mình, Giật Phu Lâu bị cảnh sát vây quanh, do tỉnh Sở phụ trách, kết quả ở dưới mí mắt bọn họ, Sở Dụ thiếu chút nữa xảy ra chuyện, điều này là mặt mũi của hắn đặt ở đâu. Bất quá cũng bởi vì ngoài ý muốn này, hắn đối với Sở Dụ sinh ra áy náy, đối với địch ý của nàng, cũng hạ thấp một chút, lần này thấy nàng đến, đều lộ ra nụ cười an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Dụ nhìn ánh mắt của hắn, liền nhận thấy nội tâm biến hóa của hắn, đột nhiên có chút may mắn, xem ra trải nghiệm bắt cóc này, có chút nhân họa đắc phúc, mình tuy rằng gặp nạn, nhưng đổi lại vài phần tín nhiệm của Từ lão bản, cũng coi như rất đáng giá. Nếu như biết được Sở Động Nhân chạy trốn, Từ Hoài Du đối với Sở Dũ còn có vài phần hoài nghi, nhưng sau khi biết được nàng thiếu chút nữa xảy ra chuyện, loại hoài nghi này bỏ đi một nửa. Hắn không khỏi hồi tưởng lại động tác trong khoảng thời gian này của Sở Dũ. Đầu tiên là phái người chăm sóc Sở Động Nhân, sau đó lại đến chỗ hắn, muốn quyền. Giám hộ, Sở Động Nhân, còn có câu nói sáng nay, tôi cùng ông ấy nháo mâu thuẫn, tâm tình ông ấy không ổn định lắm, tôi cần phái người tự mình chăm sóc, như vậy mới yên tâm. Từ Hoài Du trước tiên không coi trọng, hiện tại tinh tế nhất phẩm, cảm thấy hai chữ. Mâu thuẫn, này, có chút ý vị thâm trường, mấy năm trước hàng loạt vụ án treo. Đều xảy ra xung quanh Sở Động Nhân, tuy rằng lúc ấy loại trừ hiểm nghi gây án của hắn, nhưng luôn cảm thấy có chút khó tin. Bây giờ, ông đột nhiên trốn để tránh tầm nhìn của cảnh sát. Sở Dũ chạy đi điều tra, còn bị tập kích, thiếu chút nữa cũng không thể tham gia điều tra nữa. Điều này không thể không làm cho hắn suy nghĩ lung tung, nhìn Sở Dũ ngồi ở trước mặt, Từ Hoài Du vẫn là hỏi ra. Sở, đại sở hiện tại là nghi phạm phải không? Rõ ràng là ký thính giác, nhưng Sở Dũ giống như nhìn thấy hình ảnh kinh hãi, đồng tử khuếch trương, nhịn không được chớp chớp mắt. Tuy rằng nàng đã sớm hoài nghi Sở Động Nhân, nhưng cũng chỉ là đầu đá trong ổ, có một tầng tường vây yếu ớt bảo vệ, đem vòng tròn tội ác vây quanh bên trong, cho dù xé rách mặt, cũng chỉ có mình biết, Sở Động Nhân tựa hồ sẽ không bị trừng phạt, nhưng hiện giờ từ trong miệng Từ Hoài Du hỏi ra, tường vây sụp đổ, cũng đánh dấu Sở Động Nhân. Chính thức liệt vào danh sách nghi phạm hình sự, nếu như bị kết tội, sẽ bị tống vào tù, tên đặt ở trên cột xỉ nhục. Sở Dũ lấy lại bình tĩnh, hiện tại quan trọng nhất, không phải cùng Từ Hoài Du biện giải, thành phần hiểm nghi của Sở Động Nhân ít nhiều, mà là bốc lên lập trường của mình, xua tan băn khoăn của đối phương. Đúng vậy, trong quá trình điều tra trước kia, tôi phát hiện đại sở không thích hợp lắm, nhưng vẫn không có chứng cứ thực tế, cho nên phái người chăm sóc ông ấy. Để ý hành tung của ông ấy, hiện giờ ông ấy đột nhiên chạy trốn, xem ra hiểm nghi rất lớn, anh yên tâm, trong chuyện phá án này, tôi công tư phân minh, sẽ đem tin tức biết được, đều cung cấp cho các anh, cũng sẽ tham dự thảo luận cùng phỏng đoán, cuối cùng vẫn là do anh quyết định. Thấy bộ dáng Sở Dũ lục thân không nhận, Từ Hoài Du gật gật đầu, hắn biết, trải qua chuyện bắt cóc, trong lòng Sở Dũ đối với Sở Động Nhân khẳng định có khúc mắc. Hẳn là hoài nghi ông chính là hung thủ, còn quyết tâm xuống tay với nàng, hiện tại hai cha con có ngăn cách, có thể nói là náo loạn. Quan hệ cha con tan vỡ, đối với hắn mà nói là chuyện tốt, hắn cần Sở Dũ đại công vô tư, không mang theo bất kỳ tình cảm cá nhân nào, cung cấp thông tin và manh mối khách quan nhất, giúp hắn phá án. Vậy cô đã sẵn sàng tham gia thảo luận vụ án chưa? Sở Dũ ngồi thẳng người, gật gật đầu, ánh mắt kiên định. Từ Hoài Du lấy ADN ra so sánh bản đồ kết quả, đẩy tới trước mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta sẽ thảo luận từ vụ án mất tích của Mộ Khoa Trưởng 5 năm trước đi. Kết quả chứng minh, người chết chính là Mộ Khoa Trưởng, mà vết máu trên 4 con dao gọt hoa quả kia, cũng đến từ hắn. Cách chương.